Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1486, tận thế cứu vớt 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lưỡng khẩu mấy lần mang qua không cùng nữ hài tới nhà, hy vọng có thể hấp dẫn nhi tử chú ý, kết quả tất cả đều uổng phí. Rốt cuộc có một lần làm lão lưỡng khẩu trong lúc vô tình nghe thấy người khác ở sau lưng nói Viên Lịch có thể là cái gai. Nếu không vì sao đều nhanh 30 người. Có phòng có công tác. Người cũng xinh đẹp. Nhưng là chưa từng thấy hắn mang bạn gái về nhà đâu. Viên gia lão lưỡng khẩu lấy cái chết bức bách. Cuối cùng là làm cho Viên Lịch miễn cưỡng tiếp nhận Tạ Vi. Này thực. Tại lão lưỡng khẩu cung cấp mấy cái người ứng cử danh sách bên trong. Tạ Vi là tổng hợp điều kiện kém cỏi nhất. Nhưng Viên Lịch hết lần này tới lần khác lựa chọn nàng. Vì chính là giữa hai bên chênh lệch cách xa. Mà Tạ Vi người lại truyền thống bổn phận. Này dạng tính cách tương lai cho dù biết một ít chuyện cũng sẽ bởi vì tự ti mặc cảm. Không dám làm cái gì yêu. Viên Lịch cùng thê tử như thế nào ở chung lão lưỡng khẩu mặc kệ. Bọn họ chỉ cần nhi tử có thể kết một lần hôn. Cấp Viên gia lưu cái sau là được. Có thể là biết chính mình hố nhân gia Tạ Vi cả đời. Thiên lương chưa mẫn lão lưỡng khẩu mới tại bọn họ hôn không lâu sau liền bán rơi tại nội thành phòng ở về đến Viên mẫu quê nhà Lê Minh Trấn an tâm. Dưỡng lão đi. Lâm Tịch thở dài. Này là một cái cỡ nào đáng thương hiểu lầm. Viên Lịch tân hôn giai đoạn không biết ngày đêm cố gắng tăng gia sản xuất này thực chỉ là vì nhanh lên sinh cái hài tử tính là cho cha mẹ cái bàn giao. Sau đó tiếp tục tại tăng ngữ hàm thế giới bên trong đóng vai hắn thâm tình nam số 2 mà thôi. Nói thật, nếu không là sợ làm ống nghiệm sẽ khiến Tạ Vi ngờ vực vô căn cứ lời nói. Viên Lịch thậm chí liền xem đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Cơ hồ không như thế nào nói qua yêu đương, Tạ Vi lại cho rằng cái này là tình yêu. Mà Tạ Vi tình yêu lại vì chính mình tình yêu tại nàng sinh hạ niếp niếp lúc sau lập tức thủ thân như ngọc. Không chịu lại bính nàng một chút. Phảng phất nàng là hồng thủy mãnh thú bình thường. Vốn cho là lão Viên cùng tiểu Viên gia đình liền này dạng duy trì an bình mà tường hòa biểu tượng vẫn luôn chịu đựng xuống đi. Không ngờ Tằng Ngữ Hàm ly hôn. Tằng Ngữ Hàm đau thương mà đầy cõi lòng kỳ vọng nói cho Viên Lịch. Ta theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Ngươi còn nguyện ý tiếp nhận mang một cái vướng víu ta sao? Viên Lịch lúng túng. Thân ái đát. Ta cái gì thời điểm đều nghĩ tiếp nhận ngươi. Nhưng là ta sợ ta tức phụ cùng khuê nữ không đồng ý a. Viên mẫu nghe nói này sự tình thời điểm liền biết nhà mình ngày lành đến đầu. Mỗi ngày đều lẩm bẩm. Chúng ta nhà liền là thiếu kia cái nữ nhân. Thật là oan nghiệt. Tạ Vi đi làm. Niếp niếp nuôi dưỡng ở Lê Minh Trấn. Mà Viên Lịch vì có thể mau chóng ly hôn đã nhiều lần mang Tằng Ngữ Hàm đăng đường nhập thất. Viên phụ Viên mẫu nói chỉ cần ngươi không ly hôn. Khác ta nhóm liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai ngờ kia cái nữ nhân thế mà còn mang cái so niếp niếp lớn hơn một tuổi nam hai. Viên Lịch chẳng những muốn ly hôn cưới này cái nữ nhân. Còn muốn cấp kia cái nam hài thượng bọn họ nhà hộ khẩu. Lão lưỡng khẩu chết sống không đồng ý, bọn họ nhà là thư hương môn đệ. Quyết không cho phép nhi tức không sai. Nhi tử dưỡng tiểu tam tình huống phát sinh. Huống chi kia cái nam hài ánh mắt lệ khí liên tục xuất hiện. Lại không ai chú ý thời điểm sẽ còn động thủ đánh niếp niếp. Kéo niếp niếp tóc. Điển hình không có giáo dục hùng hài tử diễn xuất. Nghiêm trọng nhất một lần tiểu nam hài đem niếp niếp cấp đẩy đến ngã sấp xuống trà phá cánh tay. Nhưng là Viên Lịch này cái não tàn liếm cầu thế nhưng mắng niếp niếp quá yếu ớt. Lão lưỡng khẩu khí hư. Rốt cuộc bị đánh là chính mình duy nhất thân tôn nữ. Gọi người khác biết cũng nói thì dễ mà nghe thì khó. Vì thế bọn họ trực tiếp gọi Viên Lịch mang kia cái nữ nhân cùng không rõ lai lịch hài tử lăn ra ngoài. Mãi mãi cũng không muốn lại đăng hắn ra cửa. Sau đó cũng không lâu lắm liền tận thế. Niếp niếp cũng không cảm kích ra ra nãi nãi đối chính mình che chở. Mỗi lần có người ngoài ở tại thời điểm ra ra nãi nãi biểu tình cùng lúc không có người đều là hoàn toàn khác biệt. Niếp niếp thực hoang mang. Có phải hay không mỗi cái người lớn lên về sau đều có hai khuôn mặt. Ra ra nãi nãi cùng ba ba. có người ngoài thời điểm đối nàng vừa vặn rất tốt, khá tốt. Lúc không có người cũng không phải là không tốt. Nhưng là ở chỗ nào nhi? Mụ mụ cũng là, mụ mụ một cái người thời điểm tổng là rất khó qua. Nhưng là chỉ cần xem thấy chính mình, nàng liền sẽ vẫn luôn cười. Phảng phất phía trước khóc kia cái người không là nàng. Mặc dù mụ mụ cũng có hai khuôn mặt, nhưng là Niếp Niếp lại không ghét mụ mụ. Từ đầu đến cuối, đối Niếp Niếp tốt nhất người liền là mụ mụ. Nhưng là bọn họ lại không ai nhắc qua mụ mụ. Phảng phất mụ mụ tại này cái nhà bên trong có cũng được mà không có cũng không sao. Phảng phất bọn họ như thế nào đối đãi mụ mụ đều là hẳn là. Dựa vào cái gì, mụ mụ lại không nợ bọn họ. Đã từng Niếp Niếp hâm mộ nhất Khác Tiểu Bằng hữu, có thể vào cuối tuần làm ba ba mụ mụ cùng nhau mang đi ra ngoài chơi. Một cái tay lôi kéo ba ba, một cái tay lôi kéo mụ mụ nhảy dây. Bọn họ cười đến hảo vui vẻ. Mà Niếp Niếp ba ba cho tới bây giờ không chịu ôm nàng. Kéo nàng tay, bắt đầu thời điểm Niếp Niếp sẽ khổ sở. Sau tới nàng nghĩ rõ ràng, này thực này dạng đỉnh hảo. Bởi vì nàng có thể dùng hai cánh tay ôm mụ mụ. Niếp Niếp cũng rất ít xem thấy mụ mụ. Bởi vì mụ mụ nói muốn kiếm tiền cấp Niếp Niếp mua quần áo đẹp. Muốn đi đọc sách, muốn Niếp Niếp làm nhanh nhất vui bảo bảo. Nhưng là, này thực Niếp Niếp chỉ cần có mụ mụ liền là nhanh nhất vui bảo bảo. Niếp Niếp cho là nàng còn cần phải nhẫn nại thật lâu cùng mụ mụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sớm biết bị tang thi cắn liền có thể vẫn luôn cùng mụ mụ tại cùng nhau. Nàng thà rằng tang thi sớm một chút tới cắn nàng. Lâm Tịch suy nghĩ rõ ràng hoàn chỉnh chuyện xưa. Không khỏi thật sâu cảm khái. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chuột nhi tử sẽ đào động. Nàng nhớ mang máng cái kia rác điêu mặt bên trên đích xác có một cái xem mặt mày tinh xảo lại thần sắc u ám xinh đẹp tiểu nam hài. Hẳn là liền là Niếp Niếp nói kia cái hài tử. Thông qua Niếp Niếp kể ra, Lâm Tịch không tiếc xác lấy lớn nhất ác ý đi ước đoán kia cái 7 tuổi nam hài. Phỏng đoán coi như giáo dục hảo cũng là cái hùng hài tử. Tại người khác địa bàn bên trên liền dám sáng loáng khi dễ người ta tiểu hài. Còn không phải một lần hai lần. Cho dù là đem Niếp Niếp ngã thương cũng không có đạt được ứng có trừng phạt. Đến tột cùng là trận ai thế? Hoa quốc tứ đại không nguyên tắc khoan dung. Tới đều tới. Gần sang năm mới. Hắn còn là cái hài tử. Ta là vì tốt cho ngươi. Mỗi một câu nói ra đều buồn nôn đến muốn đem người nói chuyện bóp chết. Hùng hài tử nếu quả thật hùng lên tới là sát thương lực một chút cũng không thể so với đại nhân kém. Lâm Tịch căn dặn Niếp Niếp, không nên tới gần kia cái hài tử. Thật muốn đại bạch, chỉnh lý xong ủy thác người này bi kịch 6 năm hôn nhân. Nàng liền là cái bị Viên gia lão lưỡng khẩu vì mặt mũi. Viên Lịch vì hiếu đạo mà hy sinh hết nữ nhân. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy còn có cái nghi điểm lớn nhất nàng nghĩ không rõ. Hào môn đều là thực chú trọng dòng dõi. Đặc biệt là Nam Đinh. 5.000 năm lịch sử truyền thừa xuống. Trọng nam khinh nữ căn bản là bình thường trạng thái. Một cái hoàn toàn không thiếu tiền hào môn. Làm sao có thể làm tan học phụ mang nhà mình cốt nhục liền này dạng rời đi đi cấp bọn họ nhà oa thay tiện nghi cha. Đặc quyền giai cấp cho tới bây giờ đều là song tiêu cầu. Bọn họ sanh biết người khác kia là thiên kinh địa nghĩa. Người khác dám lục bọn họ nhất định phải thiên đao vạn quả. Lớn nhất hạt rẻ liền là mỗ quốc vương phi chi tử. Ly hôn là có thể tích. Vọng tưởng phải lập gia đình kia liền chết rồi tích. Cho nên Lâm Tịch hiện tại phỏng đoán liền là. Này cái nam hài rất có thể là Niếp Niếp cùng cha khác mẹ ca ca. Chính vì vậy, Tằng Ngữ Hàm mới bị hảo môn cấp đuổi ra khỏi cửa còn phải mang theo kia cái không rõ lai lịch hài tử cùng nhau xéo đi. Vì thế hảo môn mộng toái Tằng Ngữ Hàm liền chạy tìm đến chính mình Tiểu Thanh Mai. Mà Viên Lịch mới có thể như vậy chán ghét Niếp Niếp lại có thể như thế dễ dàng tiếp nhận kia cái nam hài. Vốn dĩ liền là chính mình nhi tử a. Này dạng suy nghĩ một chút, Tiểu Nam hài căm hận Niếp Niếp cũng liền nói thông được. Bất quá này dạng nhất tới, Viên phụ Viên mẫu thái độ lại trở nên rất kỳ quái. Không là hẳn là càng đau tôn tử một ít. Bình thường tiết mục có phải là vì tôn tử mà nhẫn nại lấy làm không thích nữ nhân vào cửa. Mà không phải vì tôn nữ đem tôn tử đuổi ra khỏi nhà đi. Cách chương.